cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 98, đồng bạc đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc In đang nâng viên tinh thạch tím lên ngắm nghía, nghe tiếng gọi bất ngờ, liền ngẩn người một chút. Trưởng quầy Triệu bước ba bước hai đến gần, mặt đầy tiếu ý. Vâng, Uông tiểu thư, xin đợi một chút. Mặc cô nương, Uông tiểu thư muốn xem khối tử tinh này, phiền cô đưa lại cho tại hạ. Ông đưa khay ra, Mặc Y trong lòng vui như mở cờ, theo bản năng định đưa sang. Nhưng rồi, nàng quay đầu nhìn kỹ vị Uông tiểu thư kia, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ xa hoa. Hơn nữa, cái kiểu điệu đà, kiêu kỳ kia nữa. Đột nhiên, linh cảm chợt lóe, nàng làm ra vẻ khó xử nói. Nhưng, trưởng quầy, khối tử tinh này là do tiểu nữ nhìn chúng trước mà. Nếu như ngài chịu hạ chút giá, nhượng bộ một chút, phụ thân ta sẽ lập tức thanh toán. Giờ lại để vị tiểu thư kia xem, nhỡ nàng ta cũng thích. Vậy phải làm sao? Chưa đợi Triệu trưởng quầy lên tiếng, Uông tiểu thư đã nổi giận. Ngươi còn chưa mua mà, vẫn là hàng của tiệm, sao ta không được xem? Uông tiểu thư có lẽ cũng tầm tuổi với Mặc Y, hơi mũm mĩm, làn da trắng mịn, đôi mắt phượng nhỏ nhọn, tướng mạo không quá nổi bật, nhưng điệu bộ thì ngạo nghễ vô cùng. Mặc Y giả vờ thân thiện, Uông tiểu thư đúng không? Tiểu nữ cũng rất thích khối tử tinh này, tỷ tỷ của ta mới vừa đính hôn. Ta muốn chọn món này làm lễ vật. Ta không quen tỷ tỷ ngươi. Uông tiểu thư ngạo nghễ hất đầu. Trong lòng thầm nghĩ, tỷ tỷ ngươi xuất giá thì có liên quan gì đến ta? Uông tiểu thư à, trong tiệm còn rất nhiều đồ tốt. Hay là ngươi thử xem mấy món khác trước? Không, ta chỉ muốn xem khối trong tay ngươi. Cô gái đi cùng tên là Lý cô nương lặng lẽ kéo nàng ta một cái. Ngươi kéo ta làm gì? Trưởng quầy, ngài rốt cuộc có cho ta xem không? Triệu trưởng quầy nghiêm mặt, đưa khay ra trước. Mặc cô nương, nếu cô không lập tức thanh toán, thì phải để Uông tiểu thư xem. Mặc im bày ra vẻ mặt tội nghiệp, có chút bất đắc dĩ. Quyến luyến, chậm rãi, đặt viên tử tinh lên khay. Nhìn dáng điệu nhỏ mọn của nàng, Uông tiểu thư càng thấy không vừa mắt. Triệu trưởng quầy thu lại khay nhỏ, lấy một miếng vải bông mịn từ bên cạnh, cẩn thận lau sạch khối tử tinh, rồi đặt lên khay khác, hai tay dâng đến trước Uông tiểu thư. Uông tiểu thư, mời người xem, là ghét bỏ ta dơ. Mặc ức cúi đầu nhìn đôi bàn tay vẫn rất sạch sẽ của mình. Đen mặt, Uông tiểu thư thì vui ra mặt, hếch mũi lên, hừ, một tiếng. Con bé này mặt mũi gì vậy? Xấu xí như quỷ, món đồ đẹp như vậy. Đừng nói mua nổi, ngươi có xứng đeo không? Vừa liếc mắt nhìn, nàng ta đã reo lên thích thú. Tỷ tỷ xem, khối tử tinh này tuy không phải là cực phẩm, nhưng phối với chiếc váy màu ngọc hoàng mới của muội, chẳng phải là hoàn hảo sao? Hai màu tương phản, nhất định sẽ rất nổi bật. Đến yến tiệc trong cung ngày mồng 2 tháng 2, muội đeo nó chắc chắn sẽ đẹp lắm. Hừ, lần này nhất định sẽ khiến cho Từ Phượng Kiều. Nói đến đây thì ngưng lại. Xem ra, định đi, so tài, với người nào đó. Mặc Y thầm nghĩ, tử tinh phối với Ngọc Hoàng, quả thật không tệ. Nhưng, tiểu thư à, khí chất và tướng mạo của ngài, thực sự đủ để đỡ viên đá này sao? Ôi, ta đang nghĩ gì vậy? Cô nương này chắc chắn là xứng rồi. Chắc chắn là cực kỳ xứng hợp. Làm ơn mua đi mà. Mặc Kinh nắm chặt tay, trong lòng hồi hộp đến đổ mồ hôi chán. Uông tiểu thư liếc qua, tưởng nàng vẫn còn tiếc viên đá. Chậc, con nhà nghèo, có tiền đâu mà mơ. Thèm khát thế kia, lại càng thấy khoái chí. Lý cô nương kia lại gật đầu khen ngợi. Đúng là đẹp thật. Nếu muội không nói, tỷ cũng không tưởng tượng ra. Mắt muội đúng là rất tinh. Hì hì, đương nhiên rồi, mua nhiều rồi, tự khắc mắt sáng. Nàng ta hất cằm liếc Mặc Y một cái. Trưởng quầy, gói lại cho ta. Mặc Y phải cố lắm mới nhịn được cười. Triệu trưởng quầy thì gật đầu vừa đúng mực, vẻ mặt như thể hoàn toàn tin phục con mắt tinh tường của Uông tiểu thư. Vị phu nhân trẻ kia chắc cũng đã chọn xong đồ, liền đi tới. Muội muội, chọn được gì vậy? Tỷ tỷ xem, đẹp không? Uông tiểu thư đưa viên tử tinh trong tay ra khoe. Uông phu nhân liếc mắt nhìn, liền gật đầu, muội muội có con mắt thật tinh tường. Viên tử tinh này, sắc tím chuẩn, hình khắc đẹp, phối với chiếc váy ngọc hoàng mới làm của muội, quả thật nổi bật. Uông tiểu thư càng đắc ý. Tỷ tỷ quả nhiên có mắt nhìn, muội cũng nghĩ như thế. Nhanh, gói lại đi. Cô gái bên cạnh lại hỏi, món này giá bao nhiêu vậy? Triệu trưởng quầy tỏ vẻ thật thà. Khách quen ghé thăm, giá hữu nghị, 1.000 lượng bạc trắng. Đừng nói là Mặc Như Hải, ngay cả Mặc Y cũng tròn mắt kinh ngạc. Triệu trưởng quầy vẫn mỉm cười như không. Vị phu nhân lắc đầu, một món nhỏ như vậy, giá cao quá. Mặc Y lập tức phản ứng, đúng vậy, giá này thật là trên trời. Nếu không, ta đã mua rồi. Trưởng quầy, nếu hạ giá một chút, thì ta mới là người xem trước. Dù sao cũng phải theo thứ tự đến trước đến sau. Ngài nên hỏi ta trước mới đúng. Uông tiểu thư không vui. Ai nói ta mặc cả. Gặp được vật hợp ý, đừng nói 1.000 lượng. 10.000 lượng cũng không chớp mắt. Cái này gọi là giá cao thì được. Tỷ tỷ, thanh toán đi. Lần này, Mặc Im thật sự há hốc mồm, không thể tin được, ta đúng là đồ ngốc. Uông tiểu thư lại liếc Mặc Y bằng ánh mắt khinh thường. Thấy dáng vẻ đần thối kia, xấu xí, ăn mặc tầm thường mà cũng dám bước vào hiệu lớn thế này. Xấu và nghèo, chắc tỷ tỷ ngươi cũng chẳng khá gì. Lấy được chồng là phúc, được đeo châm vàng là may, lấy đâu ra thứ quý giá thế này? Hừ. Bản cô nương nhân hậu, không thèm nói nữa, nàng ta tự an ủi bản thân. Triệu trưởng quầy thì bình thản liếc qua cha con nhà họ Mặc. Phân phó tiểu nhị, dùng loại bao bì thượng hạng. Uông phu nhân cũng biết một nửa tài sản riêng của bà tổ trong nhà đã trao cho nha đầu này rồi. Nó muốn tiêu thì cứ tiêu, đâu phải bạc của ta. Gật đầu một cái, A Hoàn theo hầu lập tức đi thanh toán. Mặc Như Hải bấm đùi một cái, choáng váng cả đầu. Uông tiểu thư lại liếc Mặc Y thêm lần nữa. Hừ, một tiếng, hếch cằm bỏ đi. Cha con nhà họ Mặc đứng trơ ra, trợn mắt nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi cửa. Mặc Y đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn triệu trưởng quầy. Vậy việc chia bạc với ta thế nào đây? Triệu trưởng quầy vỗ tay, nhận lấy ngân phiếu 1.000 lượng từ tiểu nhị. Mặc cô nương, lúc nãy cô nói 5 món 1.000 lượng, giờ đây là ngân phiếu 1.000 lượng trao cho cô, còn 4 món kia coi như ta thu mua trực tiếp, khỏi phải làm thủ tục rườm rà. Cô vui chứ? Mặc In nuốt nước bọt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng và Mặc Như Hải nhìn nhau, vui sao? Lẽ ra phải cực kỳ vui mới đúng. Nhưng giờ thì, trưởng quầy bá bá, thế này, hình như không đúng lắm. Sao ta lại có cảm giác, ngài bỗng dưng lời được 4 món đồ vậy? Trưởng quầy Triệu bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Mặc cô nương, sao lại là lời không công? Thứ nhất, có hiệu lớn như của ta đứng sau. Nếu không, cô dù có mang bảo vật đứng ở đầu phố bắt chuyện với Uông tiểu thư, xem nàng ta có thèm liếc không, chưa chừng đã bị hộ vệ bên nàng đuổi đi rồi. Lời khó nghe, ông nuốt lại không nói. Thứ hai, cũng phải nhờ mưu trí và kỹ xảo của ta mới thành được vụ mua bán này. Thêm vào đó là các khoản thuế phí, lương bổng cho tiểu nhị, chi phí trà nước. Ông lướt mắt, thấy Mặc Như Hải đang uống đến chén trà thứ ba. Mấy thứ này tốn biết bao nhiêu tiền. Hơn nữa, giữ mối quan hệ với đại khách thế này vô cùng tốn công. Mỗi dịp lễ Tết, chúng ta đều phải đến tận cửa chúc Tết, dâng quà, cô thử tính xem, tốn kém cỡ nào. Trong lòng ông thầm nghĩ, còn điều quan trọng nhất là thông tin, không hiểu rõ nhà họ Uông, ai dám hét giá 1.000 lượng cho món nhỏ thế này. Đó chẳng phải là đùa à, là vì ta biết rõ. Uông tiểu thư dám mua, có thể mua, và có năng lực mua. Phân tích, phán đoán, cùng một quyết định như thế, trị giá bao nhiêu vốn liếng, chẳng thể nói hết với ngươi được. Nhưng mà ngài đây, chẳng phải là tay không bắt sói sao? Mặc In nhìn Triệu trưởng quầy với vẻ mặt phức tạp, nàng từng nghĩ ông ấy là người nho nhã, hiền hậu, xử sự chân thành, chẳng chút giống người làm ăn. Ta bị hoa mắt kiểu gì chứ? Triệu trưởng quầy vẫn nở nụ cười ôn hòa. Nếu cô nương thấy dễ dàng vậy, sao không bảo phụ thân cô mở cho một cửa tiệm riêng mà thử? Khi ấy, e là cô sẽ hiểu được nỗi vất vả của tại hạ. Mặc Như Hải lúc này nóng như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ trưởng quầy đổi ý, vội vã ra hiệu với con gái. Nhận ngay tiền thôi, Mặc Y hào sảng phất tay. Được rồi, món này coi như đã thành giao. Hợp tác vui vẻ, Triệu trưởng quầy gật đầu. Câu này đúng đấy, nếu sau này cháu còn món gì tốt. Trưởng quầy lập tức trở nên cảnh giác, nghiêm giọng, cô nương, chúng ta phải phân định rõ ràng. Hôm nay là gặp được Uông tiểu thư, khách quý từ trên trời rơi xuống, trăm năm khó gặp, mới có được mức giá như hôm nay. Nếu lần sau, giá cô nói ra, tuyệt đối không được đâu. Ông lắc đầu như trống bỏi, hai cha con cầm ngân phiếu, chân trước chân sau mà bước ra khỏi tiệm. Cha ơi, đây đúng là vụ làm ăn lớn nhất của chúng ta từ trước tới nay đó. Con vẫn thấy như đang nằm mơ. Mặc Y gần như run lên vì mừng, lại sợ giấc mộng tan biến. Mặc Y à, Triệu trưởng quầy đúng là đang giúp chúng ta đấy. Chuyến này, vốn liếng của mình đều lấy lại được, lại còn lời kha khá nữa. Tốt thật, Mặc In nhìn phụ thân, đôi mắt sáng ngời. Mới đầu năm đã gặp may thế này, về sau, cha con ta chỉ có hỷ sự thôi. Nói chí phải, nào, Mặc Yêu, về nhà vay, phải cất kỹ ngân phiếu vào. Vâng, Mặc Yêu cười rạng rỡ, hân hoan đáp lời, cách chương.